Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 397, chương 397, Thiên Tiên cấp nô tài. Ta nói, người gặp phải sét đánh còn chạy về đến. Có phải là muốn hại chết lão tử? Triệu Tinh Thần tranh thủ thời gian muốn tránh. Mau cứu ta, mau cứu ta, để ta trốn vào ngươi lục hồn phiên bên trong. Vưu Ngư cầu khẩn nói. Hiện tại chậm, nếu là thiên lôi xuống tới, lão tử đi theo ngươi xong đời. Triệu Tinh Thần một bên trượt một bên nói. Ta nhận ngươi làm chủ nhân. Ta cùng ngươi ký định khế ước. Bạch Hổ khế ước. Ta thề, cả một đời hiệu chung ngươi. Tuyệt không hai tâm. Bằng không thì, thiên phạt sét đánh chết ta. Chấm ngoặc kép, Vưu Ngư quấn quýt chặt lấy. Kêu to phát ra thề độc. Triệu, Triệu công tử. Lão Phu cũng nguyện ý bái nhập Triệu gia. Triệu Tinh Thần lập tức Vưu Ngư ký xong khế ước. Loại khế ước này thuật kỳ thật rất đơn giản. Chỉ cần nguyên thần của đối phương đồng ý. Về sau cắm vào mình một tia nguyên thần là được rồi. Từ đó về sau, chỉ cần đối phương đối với chủ tử có gây rối ý nghĩ. Lập tức liền có thể cảm ứng được. Đến lúc, trực tiếp lợi dụng xếp vào với hắn hồn phách bên trong nguyên thần giết hắn chính là. Nghĩ không ra thế mà nghe được đồng tam cái kia yếu ớt một hơi thở thanh âm. Vưu Ngư lập tức kinh ngạc. Ông trời, người đường đường 12 cấp thiên tiên cũng tới xem náo nhiệt gì. Thế mà muốn ti tiện đến bái một cái nhị phẩm tán tiên làm chủ tình trạng. Hôm nay, mặt trời thật đánh phía tây ra rồi sao? Vưu Ngư ngẩng đầu nhìn ngay. Lập tức biến sắc, người ngược lại là nghĩ đến chu đáo. Bái ta làm chủ, để ta thay ngươi cản thiên lôi. Triệu Tinh Thần cười lạnh một tiếng. Công tử, hẳn là trên trời kiếp lôi là đến đây vì hắn. Vưu Ngư hỏi, tuyệt đối. Triệu Tinh Thần 10 phần khẳng định trả lời. Thế nhưng là vừa rồi lôi lại là bổ trên người ta a. Vưu Ngư không hiểu hỏi. Ao môn cháy, tai bay vạ gió cái này điển cố ngươi nghe nói qua chứ. Triệu Tinh Thần nói, a. Hẳn là ta là bị hắn liên lụy. Vưu Ngư trừng lớn mắt. Người cứ nói đi. Triệu Tinh Thần thế mà cười cười. Vưu Ngư lập tức tức giận đến hắc khí vòng thân. Xông đem đi lên liền muốn cùng đồng tam chết đập. Ta nói. Người cùng một cái thiên tiên đánh cái gì đỡ. Tuy nói hắn rất suy yếu. Bất quá. Người chỉ sợ không phải đối thủ của hắn a. Triệu Tinh Thần mau nói. A, ta. Chấm ngoặc kép, càng lập tức nháy mắt kịp phản ứng. Dọa đến lộn nhào chạy trở về. Nếu như ngươi chịu mạo hiểm, ngươi sẽ đạt được một cái 12 cấp thiên tiên cấp độ nô tài. Tuy nói ta hiện tại rất yếu, nhưng là, ta khôi phục được nhanh. Một khi ta khôi phục, ở đây một giới, ai vẫn là của ta đối thủ. Đến lúc, cái này Đông Thắng Thần Châu còn không phải ngươi nói tính. Đương nhiên. Kỳ ngộ cùng phong hiểm cùng tồn tại. Ngươi không thu lấy ta. Ta đồng tam chết thì chết đi. Thế nhưng là tổn thất lại là ngươi. Đồng tam nói. Mở ra nguyên thần của ngươi. Từ ta thao tác. Triệu Tinh Thần làm quyết định. Ngươi tới đi. Cái này điểm ngươi yên tâm. Nếu như ta ám toán ngươi. Ai đến thay ta cản lôi. Đồng tam nhẹ gật đầu. Buông ra hết thảy. Triệu Tinh Thần bắt chước làm theo. Bằng không thì, nếu như đồng tam không đồng ý, chính mình còn thật không có cách nào thao tác. Dù sao, đồng tam quá cường đại, mà lại, chủ phó khế ước không thể ép buộc. Nên khế ước đặt chân cơ sở chính là song phương đều muốn thành lập tại đồng ý phân thượng. Bằng không thì, chỉ cần đối phương ý thức quản chi là có một điểm không đồng ý. Người liền không cách nào thi triển. Triệu Tinh Thần mai nở hai độ. Phù hợp hai đại cường giả nguyên thần về sau. Nguyên thần của mình lại tấn một cấp. Điên cuồng phòng lớn đến 10 trượng cao thấp. Trọn vẹn 9 tầng lầu cao. Ai, ngươi thật là một cái thiên tài. Thiên hạ tuyệt tìm không thấy cái thứ hai thiên tài. Ngươi công lực cũng liền nhị phẩm tán tiên. Nghĩ không ra nguyên thần lập tức phát triển đến nhân tiên cấp 3 cấp 4 cấp độ. Chính là tiên giới tiên nhân gặp đều sẽ hổ thẹn. Ở đây một giới. Nguyên thần của ngươi chính là vô địch tồn tại. Chỉ cần lại tăng cường nhục thân. tăng cường tiên nguyên, người tấn cấp tốc độ sẽ tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, đồng tam đều thở dài. Đừng nói nhiều, kiếp lôi lập tức sắp đến, tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp bảo mệnh a. Vưu Ngư gấp đến độ muốn điên. Ba người chúng ta hiện tại cùng quan hệ mật thiết, cùng một chỗ kháng đi. Triệu Tinh Thần bóp bóp nắm tay. Rầm rầm rầm, thiên lôi rơi xuống, tán tiên kiếp thêm lên thiên cấm lôi. Ba đạo lôi quang chém xuống, đệ nhất đạo đánh cho Triệu Tinh Thần lật lăn ra ngoài, ngã tiến trong hố lớn. Thứ hai đạo lôi xuống tới, Triệu Tinh Thần bên ngoài tiêu bên trong non, thành một đống than cháy. May mắn Càn Khôn Ngọc Bội phát sáng lên, hấp thu đại bộ phận kiếp lôi. Bất quá, thứ ba đạo lôi quang quá kinh khủng, hình như ông trời đều nổi giận. Dù sao, nó muốn trừng phạt trái với thiên cấm người. Người thế mà muốn ngăn, nó không bão nổi mới là lạ. Một mảnh hỏa diễm từ không trung khuynh tiết mà xuống. Triệu Tinh Thần cháy hừng hực. Hắn kiên trì, cắn chặt răng cũng mượn dùng Vưu Ngư cùng đồng tam nguyên thần chi lực, không ngừng ném xuất binh phẩm. Bạch Ngọc Hoàn bị vỡ nát, Cửu Long thần hỏa cháo thành đồng nát sắt vụn, Khốn Tiên Tác trực tiếp bị đốt thành tro. Triệu Tinh Thần trên người sơn trại bản tiên khí toàn bộ đều hủy, chỉ còn lại một thanh đả thần tiên không ngừng vung vẩy chống lại lấy kiếp lôi dùng lửa đốt. Đả thần tiên thế mà bị kiếp lôi đánh trúng sáng đến đốt thứ 10. Triệu Tinh Thần rít lên một tiếng, một roi hướng bên trên rút đi. Đùng, một tiếng kinh thiên lôi quang tán phá, ngày động địa giao. Rốt cục, cuối cùng một đạo kiếp lôi bị roi đánh nát, tán tận tại trong không khí. Không thể chê không thể trách, người không thiên tài ai thiên tài. Nghĩ không ra công tử ngươi không riêng chịu đựng lấy kiếp lôi, thế mà còn tấn cấp, bước vào tam phẩm. Đồng tam có chút bó tay rồi. Đồng tam, sau này cái này vạn quỷ đại trận thủ lĩnh chính là ngươi. Vưu Ngư hiệp trợ, Triệu Tinh Thần nói, đem hai hàng từ trong thân thể nắm chặt ra đặt vào lục hồn phiên bên trong. Cha, Trang Nhược Lan tiến thư phòng, Nguyên Thông giáo giáo chủ Trang Đình Đông đặt hạ quyển sách trên tay. Nhìn nữ nhi một chút, hỏi, Nhược Lan, có chuyện gì sao? Cái kia Triệu Tinh Thần quá khinh người. Trang Nhược Lan thở phì phì nói, úc, hắn nhưng là Hạo Thiên Tông tông chủ, chẳng lẽ không biết ngươi là ta Trang Đình Đông nữ nhi? Trang Đình Đông nhàn nhạt hỏi, đương nhiên biết, bất quá, hắn thế mà nhục nhã ta, tức chết ta rồi. Trang Nhược Lan vành mắt đỏ lên, muốn khóc bộ dáng, hắn dám. Đùng, cái bàn bị Trang Đình Đông chụp một trường, một mặt nghiêm túc, lão gia, việc này ta cũng đã nghe nói qua. Lúc này, đứng một bên sư gia Mâu Phương nói, nói nghe một chút. Trang Đình Đông nhìn xem hắn, tại đấu giá hội bên trên, Lý Trạch Thiên cùng Ngô Hồng Sơn liên thủ nghị ức hiếp Triệu Tinh Thần, trong đó còn bao gồm một cái Dương Khiếu. Bất quá, cuối cùng ngược lại bị Triệu Tinh Thần tính kế, mà tiểu thư cũng chủ quan, bị Triệu Tinh Thần gây khó khăn một lần. Chấm ngoặc kép, Mâu Phương nói chuyện rất bên trong khẩn, tuyệt không có thêm mắm thêm muối. Một năm một mười nói, cha, chấm ngoặc kép. Trang Nhược Lan lại kêu một tiếng, Nhược Lan, ta minh bạch tâm tư của ngươi, ngươi muốn phản lão hoàn đồng đan, mà ngươi lại rơi không dưới cái mặt này ra đến hỏi Triệu Tinh Thần hối đoái có phải hay không. Trang Đình Đông sờ một cái râu ria, ngược lại là cười, sư phó đem suốt đời tâm huyết đều hao phí tại ta trên người, hiện tại dung nhan già nua, làm đệ tử hẳn là vì nàng làm chút sự mới là, bằng không thì cha, ta đem áy náy chung thân. Trang Nhược Lan nói, ai, người đứa nhỏ này, năm đó ngươi rõ ràng có thể nhất cử phi thăng thượng giới, có thể ngươi chính là không đi. Kết quả, mỗi trăm năm còn được chịu kiếp lôi nỗi khổ. Ngươi lại đang làm gì vậy? Trang Đình Đông thở dài, một mặt yêu thương nhìn xem nữ nhi. Sư tôn dạng như vậy, ta sao có thể an tâm phi thăng? Còn có, nữ nhi không muốn đi thượng giới, nghĩ vĩnh viễn bồi tiếp cha mẹ huynh muội nhóm. Mà Nguyên Thông giáo nhìn như bình tĩnh, bất quá, Đông Thắng Ma giáo ngo ngoe muốn động. Nữ nhi lo lắng a, Trang Nhược Lan nói. Ai, đều là Trang gia liên lụy ngươi. Trang Đình Đông thở dài. Sư tôn tính qua, nói nhà cái không lâu sẽ có đại nạn lâm đầu. Đến lúc, quần ma loạn vũ, nhà cái đem ở vào bấp bênh bên trong. Trang Nhược Lan nói, lệnh sư không có chỉ con đường sao? Mâu Phương kinh hãi, vội vàng hỏi nói. Bởi vì, Trang Nhược Lan sư tôn đế tuyết y thế nhưng là vu tộc người. Một tên đại vu sư, nghe nói còn là đế giang hậu đại. Đương nhiên, đây chẳng qua là đế thị gia tộc nói như thế mà thôi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.